Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, ta là A-di ngươi. Bất chi bất giác chịu hơn nửa đêm, có thể thạch lỗi lại tinh thần đầu 10 phần. Hắn cảm giác được không khỏi hưng phấn, thỉnh thoảng còn một người cười ra tiếng, mỗi lần cười ra tiếng. Thạch lỗi đều sẽ lo lắng quay đầu nhìn một chút Tôn Di Y, xác định nàng không có tỉnh. Thạch lỗi mới lại nhỏ giọng hắc hắc hai tiếng, tuy nhiên chỉ có 3,25 không nguyên tiền. Thế nhưng là thạch lỗi lại cảm thấy cái này là mình versus quyền trượng lần thứ nhất tránh thức thắng. Lợi trước kia đều là quyền trượng muốn làm sao mắng hắn liền làm sao mắng hắn. Thậm chí còn ý đồ lừa bịp hắn, để hắn cùng những tiền bối đó một dạng cam tâm làm hắn nô lệ, dù là tên nô lệ này vẻn vẹn chỉ là trên miệng xưng hô. Thạch lỗi cũng không làm a, dựa vào cái gì êm đẹp liền biến thành người khác nô lệ. Hơn nữa còn là một chi không có sinh mệnh trí tuệ thể nô lệ hôm nay. Hắn sâu sắc cảm nhận được đến từ quyền trượng chán ghét. Không phải loại kia không lý do tức giận, mà chính là quyền trượng thật bị thạch lỗi cho kích thích. Lại không thể làm gì chán ghét cái này giống như là một đứa bé chán ghét lão sư hắn. Nhưng lại đối lão sư hắn không thể làm gì một dạng đổi thành hiện đại trên internet lưu hành ngữ. Cái kia chính là ta liền thích ngươi không quen nhìn ta lại làm không xong ta bộ dáng, thạch lỗi cảm thấy rất sảng, đặc biệt sảng. Huống chi, hắn tài sản cá nhân đạt được tiến một bước tăng cường, trước kia chỉ có 9,300 nguyên. Có thể thạch lỗi phụ mẫu cho hắn đánh tới 1.500 nguyên sinh hoạt phí. Cái này bản thân liền là tiền hắn tăng thêm Trương Tịnh Tịnh đưa cho nhà hắn dạy phí. Thạch lỗi tư sản đã rất tiếp cận 1.000 mốt, chỉ kém mấy chục đồng mà thôi hiện tại. Lại nhiều 3,250 nguyên. Cái này mang ý nghĩa thạch lỗi chỉ toàn tư sản đã đạt tới 1.4170 nguyên, nếu như bất kể hắc tạp cho hắn hạn mức lời nói. Đây đại khái là thạch lỗi từ lúc chào đời tới nay nắm giữ một khoản tiền lớn nhất chớ xem thường. Cái này hơn 1.000.000, đây là thạch lỗi an thân lập mệnh gốc rễ. Tuy nói đầu tư ngón tay vàng thẻ tháng này 3 lần xem xét thời cơ đã sử dụng hết. Nhưng còn có tháng A, một khi có tốt đầu tư thời cơ, thạch lỗi chính mình tư bản càng nhiều, đương nhiên cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều lợi nhuận. Thạch lỗi hiện tại muốn làm, cũng là chi bằng có thể làm cho mình trên thân tiền tài nhiều một ít đương nhiên. Lớn nhất chủ yếu vẫn là đấu thắng quyền trượng, cho dù chỉ là một cái không ảnh hưởng toàn cục thắng lợi. Có thể thạch lỗi tin tưởng vững chắc, thắng lợi như vậy nhiều, chính mình liền sẽ thu hoạch được đối quyền trượng tính áp đảo thắng lợi, sở hữu đại thắng đều là từng chàng tiểu thắng tích lũy đi ra cố lên. Thạch lỗi, người có thể, người nhất định có thể đấu bại quyền trượng thậm chí hắc tạp. Một ngày nào đó, người có thể thoát khỏi chúng nó. Muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền. Thực là có chút mệt mỏi. Có thể thạch lỗi trên tinh thần phá lệ phấn khởi. Khiến cho hắn nhìn lên những cổ phiếu đó đầu tư sách đến cũng là hết sức có hiệu quả, trước kia xem không hiểu địa phương, bây giờ lại rất dễ dàng thấy rõ. Thậm chí thông hiểu đạo lý cỗ này sức mạnh thôi động thạch lỗi không ngừng từ sách vở bên trong hấp thu liên quan tới cổ phiếu tri thức. Hắn phải trở nên mạnh hơn lớn, mà lại là phải nhanh một chút trở nên càng cường đại. Sau lưng Tôn Di Y ra một tiếng thở nhẹ âm thanh, thạch lỗi buông tay bên trong sách, nhìn lại, chỉ gặp Tôn Di Y mê hoặc lấy hai mắt tỉnh lại nàng híp mắt. Hiện thạch lỗi vậy mà ngồi ở trước mặt mình, căn bản không có ý thức được chính mình người ở chỗ nào. Nàng mơ hồ nói, thạch đầu ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Thạch lỗi cười cười, không nói chuyện. Tôn Di Y con mắt hoàn toàn mở ra, lúc này mới phát hiện mình cũng không phải là trong nhà, mà là tại ai nha? Ta thế mà tại thạch đầu ca trong nhà. Hắn không làm gì được ta. Tôn Di Y dọa đến tranh thủ thời gian cúi đầu, phát hiện mình vẫn là mặc chỉnh tề, trừ món kia tiểu hùng đầu lông áo lót bị thạch lỗi cởi xuống bên ngoài. Hắn y phục cũng còn xuyên qua, mà lại, thạch lỗi còn giúp nàng cẩn thận đắp lên chăn mỏng. Tuy nói nữ hài tử chắc chắn sẽ có phương diện kia lo lắng, nhưng thật phát hiện mình nằm ở chỗ này. Thạch Lỗi nhưng không có đem nàng thế nào thời điểm. Tiểu nha đầu thế mà ẩn ẩn có chút thất vọng. Thạch Lỗi nghĩ không ra nhiều như vậy. Nhưng nhìn ra Tôn Di Y lo lắng. Liền nói, ngốc nha đầu, yên tâm, ta sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho dù ta muốn đối với ngươi như vậy. Cũng sẽ không tại ngươi uống say về sau làm ta hội hắc hắc. Thừa dịp ngươi thanh tỉnh thời điểm làm Tôn Di Y nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt. Trước đó lo được lo mất cũng liền không cánh mà bay. Chỉ là bị Thạch Lỗi trong lời nói, làm chữ cho quấy đến tâm thần bất an dường. Thạch Lỗi vội vàng nói. Ngươi nha, không thể uống tửu cũng đừng uống. Như vậy chút rượu liền say. Ngươi là không biết ta là thế nào đem ngươi khiêng trở về. Khác giường, liền nằm ở trên giường. Ta chính ngắm nghía cẩn thận sách Tôn Di Y nhỏ giọng nói. Ta muốn đi nhà xí. Thạch Lỗi lúc này mới cười ha ha một tiếng. Tôn Di Y lại không có ý tứ chạy vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, trong toilet truyền đến rất nhỏ tiếng nước. Thạch Lỗi trong đầu không khỏi não bổ ra Tôn Di Y ngồi tại trên bồn cầu tình cảnh a có chút chảy a. Từ nhà vệ sinh đi ra thời điểm, Tôn Di Y đã hoàn toàn tỉnh, cũng nhìn đến thời gian lại nhưng đã tiếp cận nửa đêm hai điểm. Tiểu nha đầu dọa đến vội vàng chạy đến, vội vã nói, Thạch đầu ca, ngươi làm sao cũng không gọi tỉnh ta, đều muộn như vậy. Trở về mụ mụ nên nói ta. Thạch Lỗi đương nhiên biết Tôn Di Y nhỏ như vậy cô nương đêm không về ngủ là kiện không bình thường để cho người ta lo lắng sự tình. Cũng chính là mẫu thân của nàng biết nàng là đi cùng với chính mình thay cái người khác, chỉ sợ điện thoại đã sớm một cái tiếp một cái, đem áo lót mặc vào. Ta đưa ngươi về nhà, bất quá sau khi trở về ngươi khác nói với A Di ngươi uống nhiều. Liền nói hai ta cơm nước xong xuôi đi xem phim. Xem hết lại cảm thấy có chút đói. Thế là lại qua ăn khuya. Sợ nàng ngủ không muốn đánh nhiễu nàng mới không có nói với nàng. Tôn Di Y ngẫm lại. Gật đầu một cái nói. Nếu là nói ta uống say. Mụ mụ khẳng định hội không cao hứng lâu về sau. Tôn Di Y còn nói. Về sau cũng không tiếp tục uống rượu. Thạch Lỗi cười ha ha. Nói. Người nhà đầu ngốc này, uống một chén là được, làm gì uống nhiều như vậy. Tôn Di Y đỏ mặt nói, đây còn không phải là người bán hàng kia nói có thể miễn phí tục chén. Ta nghĩ, rượu kia đắt như vậy, hơn 100 một chén, ta nghĩ, ta nếu là nhiều uống một chén liền rẻ hơn một chút. Ta uống 4 chén, tương đương với mới hơn 30 nguyên nhất chén, chỉ tiếc ta tửu lượng quá nhỏ. Không phải vậy lại uống 2-3 chén. Vậy liền có lời, đối với Tôn Di Y đầu óc kinh tế. Thạch Lỗi thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất xe tới. Thạch Lỗi đi theo Tôn Di Y lên xe. Một đường đem nàng đưa về nhà. Căn dặn nàng về sau cho mình cái tin tức. Sau đó liền để tài xế đường cũ trở về xe thời điểm. Tài xế rất lợi hại nghiêm túc nhìn lấy Thạch Lỗi. Thật sự nói, tiểu hòa tử. Ngươi là người tốt. Thạch Lỗi sững sờ nửa ngày, nhìn lấy nhanh chóng đi internet ước xe, rốt cuộc minh bạch tài xế ý tứ. Tài xế này nói là một cái xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, Thạch Lỗi thế mà không nghĩ lấy đem nàng lưu tại chính mình trong căn hộ, ngược lại là cho người ta đưa về nhà, cho nên mới cho hắn phái một trương thẻ người tốt. Tôn Di Y lúc này vừa lúc đến tin tức, nói mụ mụ nói về sau đừng cho ngươi mua cho ta y phục. Nói chúng ta đã thiếu ngươi rất nhiều. Không thể tổng như thế thiếu ngươi. Thạch Lỗi trả lời. Ngươi nói với A Di. Hai chúng ta lúc rất nhỏ sau nàng liền đem ngươi hứa cho ta. Ta mua quần áo cho ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Tôn Di Y hơn nửa ngày đều không hồi phục. Hiển nhiên là bị Thạch Lỗi câu nói này khiến cho không biết vì sao. Chờ Thạch Lỗi sau khi vào nhà. Nàng tin tức mới lại tới Thạch Lỗi xem xét. WeChat viết, Thạch đầu, ta là A Di ngươi. Cảm ơn ngươi giúp chúng ta như vậy. Cũng cảm ơn ngươi không chê Di Y. A Di rất vui vẻ nhìn thấy ngươi có thể nói lời như vậy. Ngươi khi còn bé A Di không có phí công thương ngươi đọc sách bằng hữu. Ngươi có thể tìm kiếm. liền có thể trước tiên tìm tới bản trạm A huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.